60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn nuôi dưỡng giống loài kỳ dị. Khi vũ, hai cuốn đầu còn có thể hiểu được, nhưng cuốn cuối cùng là thế nào? Khi vũ định mở cuốn sách thứ ba để xem nó là gì thì đột nhiên đầu anh nhói đau. Một lượng lớn ký ức ùa về như dòng nước lũ. Nơi đây là băng nguyên, một cơ sở chăn nuôi thú cưng. Anh đang là một thực tập sinh chăn nuôi thú cưng. Tô Cửu nhìn chằm chằm vào những quả lê treo lủng lẳng. Thèm muốn, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ mới có hai cái răng sữa nhỏ xíu. Khuôn mặt bé liền xị xuống. Làm trẻ con thật phiền. Chỉ cần một ý nghĩ, toàn bộ những quả lê treo trên cây biến thành nước, được không gian hấp thụ. Thôi, chờ khi cây lê này lớn hơn, kết ra quả to hơn, chắc chắn răng mình cũng sẽ mọc đủ rồi. Tô Cửu nghĩ thầm, rồi rải thêm một ít nước linh tuyền lên cây lê. Trong không gian, những chú ong mật bay tới bay lui, tạo nên một tổ ong trên đỉnh cây lê. Đó tạm thời là nhà của chúng. Ngày hôm sau, dây khoai lang bất ngờ xuất hiện ở vườn sau nhà họ Tô. Tô lão thái vừa chuyển dây khoai lang từ kho ra vườn sau. Đất trong vườn đã được xới kỹ. Bà quyết định hôm nay sẽ cùng con trai lớn trồng dây khoai lang. Tô Hướng Đông đào đất. Tô lão thái trồng dây khoai lang. Và sau khi hoàn thành, Tô Hướng Đông đi ra bờ sông gánh nước về tưới. Khi anh đi ngang qua Tô Cửu, cô bé thả một ít nước linh tuyền vào thùng nước. Sau khi tưới xong, Tô Hướng Đông đứng lại. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng dây khoai lang trông như vừa được tiếp thêm sức sống. Sau khi xong việc ở vườn sau, bà Tô chuẩn bị đi nấu cơm chiều. Lúc này, cổng nhà bị gõ. Bà Tô đi ra mở cửa, thấy bạn thân là bà Dư Thúy Hoa đang đứng đó, tay vác một chiếc rổ. Bên trong rổ có 10 con gà con lông xù. Bà Tô mừng rỡ đón bạn vào nhà, không thể chờ đợi mà lấy ngay chiếc rổ từ tay bạn. Mấy con gà này đều cho nhà tôi hết sao? Bạn có để lại cho mình không? Bà Dư Thúy Hoa cười đáp, tôi để lại 3 con cho mình. Nghĩ bạn cần nhiều nên mang hết số còn lại qua đây. Nếu bạn thấy nhiều quá, tôi sẽ giữ lại 2 con nữa nhé. Bà Dư Thúy Hoa đề nghị. Không nhiều đâu, tôi lấy hết, nhưng nhà tôi không có trứng gà. Bạn xem có thể đổi bằng thứ khác được không? Bà Tô hỏi, mỗi con gà con thường đổi bằng 2 quả trứng. Tổng cộng là 10 con gà, tức là cần 20 quả trứng để đổi. Một quả trứng lớn trên thị trường đen có giá trị khoảng 5 xu. 20 quả là 1 đồng. Được thôi, không sao cả, bạn quyết định là được. Mẹ tôi ở nhà cũng rất dễ tính. Bà Dư Thúy Hoa vui vẻ đáp lại. Bà Tô đặt tất cả gà con vào một cái giỏ dưới gốc cây táo. Sau đó vào nhà và mang ra một túi nhỏ cùng 4 củ khoai lang mới. Trong túi này có 1 cân bột mì trắng. Cùng với mấy củ khoai lang này, đều là phúc lợi mà con thứ hai nhà tôi nhận được từ xưởng. Bà Tô đặt những thứ này vào giỏ và đẩy nó về phía bà Dư. Nghe vậy, bà Dư Thúy Hoa liền hoảng hốt. Ôi không, thế này thì quá quý giá rồi. 1 cân bột mì trắng trên thị trường đen có thể bán với giá 1 đồng 3. Thậm chí cao hơn, còn 4 củ khoai lang béo mập này. Chắc cũng nặng vài cân. Cách chương.